Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154: Tìm tới âm quỷ. Vương hậu sau khi chết, Lý Khâu lục soát 3 người trên thân, từ phương thường tề trong ngực tìm ra 3 tấm chân dung. Một cái 8-9 tuổi tiểu hài, một cái xinh đẹp nữ nhân, còn có một cái chính là hắn. Lý Khâu nhíu mày, suy tư một trận, đại khái đoán được là thế nào một chuyện. Hơn phân nửa là 3 người này dự định bắt cóc con tin, đổi lấy Nghiêm Trấn Bắc. Kết quả đi Thượng Giang Thành trên đường gặp được hắn, nhận ra hắn, muốn đem hắn cầm xuống. Lý Khâu mặt khác còn tại 3 người trên thân tìm ra một chút đại ngạch ngân phiếu. Cuối cùng hắn nhìn xem 3 người thi thể, nhất là Vương Hậu thi thể, tại nguyên chỗ đứng thật lâu, cuối cùng cũng không có âm quỷ xuất hiện. Lý Khâu có chút thất vọng, xem ra 3 người này không có trở thành âm quỷ tư chất. Hắn lắc đầu, đem 3 người thi thể ném tới dưới đường trong rừng cây. Xử lý tốt hết thảy về sau, cưỡi phía trên thường đủ ngựa, tiếp tục hướng Trương Gia Thôn tiến đến. Phương Thường Tề ngựa muốn so Lý Khâu nguyên lai con ngựa kia nhanh lên rất nhiều. Hắn rất nhanh liền đạt tới Trương Gia Thôn. Nhìn trước mắt rách nát hoang vu Trương Gia Thôn, Lý Khâu cưỡi ngựa chậm rãi hướng nhà mình tiến đến. Trương Gia Thôn bên trong không ít người bên ngoài thôn có thân thích, nhưng cái thôn này người của toàn thôn một ban đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử đột tử. Phía ngoài truyền thuyết không chừng đã truyền thành cái dạng gì. Lại có ai dám lại ở tiến đến. Trên đường đi, Lý Khâu nhìn thấy không ít vết máu. Rất hiển nhiên là tối hôm qua bị giết những cái kia bổ khoái lưu lại. Bất quá thi thể đã bị quan phủ phái người lấy đi. Lý Khâu trở lại nhà mình, đại khái thu thập một chút. Hắn suy nghĩ một lát, quyết định ra ngoài thôn đi tìm con kia âm quỷ. Âm quỷ sau khi giết người sẽ biến thành không có thần trí, chỉ biết giết chóc quái vật. Nhưng ở bình thường lúc trừ bề ngoài cùng người khác biệt ra, âm quỷ cơ hồ cùng người không có gì khác biệt. Không có khả năng ở tại dã ngoại hoang vu, lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu. Tất nhiên phải có một cái đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Thượng Giang Thành con kia âm quỷ là không thể nào đi. Chỉ có phụ cận những này làng. Lý Khâu cưỡi ngựa đi ra ngoài tại Thượng Giang Thành phụ cận làng nghe ngóng dò xét một phen, nhưng không thu hoạch được gì. Đợi đến trời tối, Lý Khâu về đến nhà, móc ra lương khô đối phó một trận. Một ban đêm thời khắc chú ý đến phía ngoài động tĩnh, kết quả không có chờ đến âm quỷ, ngược lại là chờ đến một con trồn. Rạng sáng trời tờ mờ sáng lúc, Lý Khâu đẩy cửa phòng ra, đi đến trong viện, khẽ thở dài một cái. Hắn cũng biết con kia âm quỷ lại đến khả năng rất nhỏ, cho nên trong lòng cũng không có nhiều thất vọng. Chỉ là hắn đang lo lắng, tối hôm qua con kia âm quỷ phải chăng lại đồ một cái làng. Khôi phục thực lực được đã vượt qua hắn có khả năng đối phó phạm vi. Lý Khâu nhìn qua nơi xa liên miên thanh sơn, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Thượng Giang Thành thôn phụ cận, Vương Bác Siêu hơn phân nửa đã dẫn người kỹ càng điều tra qua. Hắn hôm qua lại đi điều tra không có phát hiện cái gì cũng là bình thường. Như vậy có khả năng hay không? Con kia âm quỷ không có ẩn thân tại thôn phụ cận bên trong. Hắn ở kiếp trước thân là thợ săn, biết một chút thợ săn thích tại rừng sâu núi thảm bên trong tu kiến phòng nhỏ, lấy cung cấp mình đặt chân nghỉ ngơi cùng cất giữ đồ vật. Cũng may lên núi đi săn lúc có thể thuận tiện một chút. Con kia âm quỷ có lẽ liền giấu ở Thượng Giang Thành phụ cận vài tòa trên núi gian nào đó phòng nhỏ. Lý Khâu càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Con kia âm quỷ thực lực chưa hồi phục, không dám ở Thượng Giang Thành bên trong động thủ, chỉ có thể đồ sát Thượng Giang Thành phụ cận người trong thôn, đến hấp thụ âm khí khôi phục thương thế. Thượng Giang Thành ở xa hơn 10 dặm bên ngoài, con kia âm quỷ không có khả năng cả ngày bôn ba đi tới đi lui. Như thế quá phiền phức, mà lại trốn ở Thượng Giang Thành bên trong nhiều người phức tạp. Lại có bại lộ nguy hiểm, con kia âm quỷ chỉ có ẩn thân tại Thượng Giang Thành bên ngoài. Mới là ổn thỏa nhất, lựa chọn tốt nhất, mà Thượng Giang Thành thôn phụ cận, tuần tự bị Vương Bắc Siêu cùng hắn lục soát một lần. Đều không có gì phát hiện, Thượng Giang Thành bên ngoài trừ làng, còn lại có thể ở lại người địa phương. Cũng chỉ có trong núi những cái kia thợ săn vì đi săn thuận tiện chỗ tu kiến phòng nhỏ. Nhờ vào thanh mộc quyết, Lý Khâu một đêm chưa ngủ, cũng không có bao nhiêu bối rối. Bây giờ nghĩ đến điểm này, hắn lập tức càng tới tinh thần. Lý Khâu khóa kỹ cửa sân, cưỡi ngựa hướng xa xa vài tòa đại sơn tiến đến. Đến một ngọn núi chân núi, Lý Khâu đem ngựa tùy tiện buộc tại một cái cây bên cạnh. Gỡ xuống ban ních bụng bên cạnh vừa đạt được không bao lâu ô thiết trường đao. Hướng trên núi đi đến, rạng sáng thời gian, trong núi nồng đậm hướng sương mù còn chưa tan đi đi. Ánh nắng cũng còn chưa triệt để chiếu vào trên núi, khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt, có chút âm trầm dọa người. Lý Khâu thần sắc lãnh túc, bước chân cực nhanh, ở trong núi nhanh chóng tìm kiếm, tìm hai lần chưa phát hiện cái gì phòng nhỏ về sau. Lý Khâu cưỡi ngựa hướng xuống một ngọn núi tiến đến, tại tòa thứ hai trên núi, hắn phát hiện một gian phòng nhỏ, nhưng bên trong cũng không có người, mà lại trong phòng nhỏ cái bàn đã rơi lên trên cho bụi. Tựa hồ đã nhiều ngày không có ai đi qua. Đến tòa thứ ba núi lúc, trong núi sương mù đã dần dần tán đi, chỉ còn lại mỏng manh một tầng. Kim hoàng ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xạ vào trong núi, đầy mắt xanh ngát, sinh cơ dạt dào. Hành tẩu ở trong núi, Lý Khâu bỗng nhiên phát giác có chút không đúng. Hắn nhíu mày đứng tại nguyên địa, từ lên núi lúc vẫn quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn chim gọi côn trùng kêu vang. Đột nhiên biến mất, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, để người cảm thấy quỷ dị. Lý Khâu có một loại dự cảm, hắn tựa hồ tìm đến con kia âm quỷ. Hắn rút đao ra khỏi vỏ, cẩn thận đi về phía trước. Quả nhiên không đi ra bao xa, một gian nhà gỗ xuất hiện tại trước mắt hắn. Lý Khâu nhìn cách đó không xa nhà gỗ, trong lòng một trận khó chịu cùng bực bội, tựa như ngày đó hắn gặp được tên ăn mày âm quỷ lúc cảm giác. Lý Khâu càng phát ra khẳng định, hắn tìm đến con kia âm quỷ. Bỗng nhiên, cách đó không xa trong nhà gỗ, truyền đến một trận tiếng vang, tựa hồ con kia âm quỷ cũng cảm giác đến hắn. Lý Khâu thần sắc cảnh giác, đem vỏ đao ném sang một bên, cầm đao mà đứng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa phòng nhỏ. Két, phòng nhỏ cửa phòng bị đẩy ra. Một người mặc cẩm y, sắc mặt trắng bệch, hai mắt một mảnh cho tàn nam nhân. Đi ra, nguyên bản âm lệ thần sắc. Tại nhìn thấy Lý Khâu lúc hơi sững sờ. Hắn phát giác được có người đi vào phụ cận, lại không nghĩ rằng là Lý Khâu. Âm quỷ tại giết người thấy máu sau sẽ đánh mất thần trí. Khoảng thời gian này ký ức tại khôi phục thần trí sẽ giữ lại xuống tới. Hắn đối Lý Khâu ấn tượng không thể bảo là không sâu. Mặc dù không rõ hắn vì cái gì sẽ không ngoại phóng khí huyết, nhưng thực lực lại là thật sự đạt đến luyện nhục kỳ. Mười mấy tuổi luyện nhục kỳ võ giả, rất khó để người ấn tượng không khắc sâu. Không nghĩ tới là ngươi tìm đến ta. Áo gám âm quỷ cười lạnh hai tiếng, thâm trầm nói, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là ngươi cũng dám tới tìm ta. Lý Khâu mặt không dao động, không có đáp lời. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm ta vì ngươi phụ thân báo thù sao? Áo xám âm quỷ khóe môi nhếch lên cười lạnh, ngữ khí giễu cợt nói, ngươi chẳng lẽ cho là ta hiện tại vẫn như cũ là đêm đó một quyền bị ngươi đánh chạy thực lực? Nói, áo xám âm quỷ thần biến sắc được hung lệ chi cực. dưới chân khẽ động thân hình giống như quỷ mị. Hai tay toát ra một đoàn cuồn cuộn hắc khí, hướng Lý Khâu đánh tới. Tiểu tử, ta đã sớm muốn giết ngươi, rửa sạch đêm đó bị thương nặng bị ngươi đánh chạy sỉ nhục. Ngươi vậy mà lại ngốc đến mức mình đưa tới cửa. Chịu chết đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?